12 Chòm Sao School, chương 147, chạm trán học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tén tèn đánh úp lần thứ hai. Hôm nay mọi người đọc truyện vui chứ? Văn chương và câu từ mấy chép gần đây của ta hơi lộn xộn, nên nếu chỗ nào bị lỗi, hãy nhắc ta nhé yêu. Khu quét, cậu có thể để tớ và Từ Hàn về cùng là được mà, đâu cần phải tận mình đưa tớ về đâu. Trên đường về nhà, cự giải chợt lên tiếng, vì trời cũng không còn sớm. Sư tử thì vẫn giữ nguyên bộ dạng ngông nghênh, đáp. Tôi thích vậy đấy, hầy ây, được nghe câu này từ chính miệng cậu, con tim tớ đây thật không biết sống sao. Này này, vẫn vậy, cứ mỗi lần sư tử nói ra câu gì đó khiến khí lãng mạn của cả hai được dâng lên, là cự giải lại giả giọng điêu đứng một cách thái quá khiến mặt sư tử đen lại như cái đít nồi. Cái đứa này phá mốt quá, ê, khoan đã, bỗng, cự giải dừng bước khi đi ngang qua một quán nướng. Sư tử cũng dừng lại. Sao vậy, thèm đồ nướng? Cái người ngồi trong kia, nhìn giống bạn trai cô như hòa ghê á, anh còn chưa nói xong thì cô vô tình ngắt ngang, ngữ điệu vô cùng tò mò. Anh nhíu mày, hừ, cô y tế, ừ, người đàn ông có tóc màu than và mặc áo sơ mi trắng đang ngồi ngay góc cửa sổ đó. Rồi cự giải cho mày, nhưng cô gái kế bên là ai vậy? Sao trông cả hai tình tứ thế kia? Tên này bắt cá hai tay à, Ace, cậu có nhầm người không vậy? Thấy cự giải bắt đầu món mén lại gần quán nướng, sư tử liền đưa tay ra lôi cô đi, nhưng cô vẫn nhất quyết kháng cự. Sao mà nhầm được, hôm qua tớ nhìn thấy hắn ta với cô như hòa ở trước cổng trường mà. Vì gương mặt đẹp trai nên tớ không thể nào nhầm được đâu. Cái, vì đẹp trai, không được tớ phải chụp hình lại mới được. Không quan tâm đến vẻ mặt giật giật của sư tử, cự giải liền móc điện thoại ra rồi lén chụp hình người đàn ông cùng người phụ nữ kia. Dù sao cô Như Hòa cũng là giáo viên khá thân thiết với nhóm cô, nếu tên này bắt cá hai tay thật thì cô ấy cần được biết. SMNN, đột nhiên, ngay trước khoảng khắc người đàn ông kia có vẻ phát giác ra có người chụp hình, thì một cái bóng lớn xuất hiện trước mặt cô. Lúc này, cô chỉ nhận được một cảm giác ươn ướt nơi đầu môi. Đây không phải là nụ hôn phớt, mà là một nụ hôn sâu, khiến đầu óc anh và cô đắm chìm trong sự ngọt ngào và ấm áp. Những cảm xúc ấy khiến hai người quên mất bọn họ đang ở ngay ngoài đường. SMNN, sư tử, sau khi hết hơi, hai người mới dừng lại. Cự giải có thể tiếp nhận nụ hôn bất ngờ ấy, nhưng vẫn chưa biết lý do vì sao. Ao, chợt, sư tử cốc nhẹ đầu cô một cái, cô chưa kịp hiểu gì thì anh cất giọng trách mắng. Không biết phòng bị gì cả, cậu suýt nữa thì bị tên kia phát hiện cậu đang chụp hình hắn đấy. Hà, vậy nên cậu mới, hừm, không lẽ cậu muốn nữa? Nhìn dáng vẻ che môi của cự giải, tự nhiên sư tử lại nổi hứng trêu chọc. Sao hả, có muốn đến chỗ vắng người hơn không? Đi, điên à, đây là khu nhà tớ, lỡ người quen bắt gặp thì sao? Cậu mới là không biết phòng bị thì có. Ồ, vậy là thực ra cậu rất muốn tiếp tục nhưng lại sợ bị người khác nhìn thấy. Biến thái, bớ người ta biến thái. Này này, người đi trước kẻ đi sau, nhưng trông cả hai thực sự rất dễ thương. Ngày hôm sau, trường cao trung Zodiac, lớp 12S, gì vậy, sao đứng lại rồi? Bạch Dương vừa bước đến cửa lớp thì đột ngột dừng bước khiến sử nữ đi phía sau chút nữa là đập đầu vào vai anh. Đáp lại, Bạch Dương có chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lạ nhỉ, hôm nay nam thần thần bí lớp mình đến lớp trước giờ chung 15 phút luôn ư, hửm. Đúng như lời của Bạch Dương, mọi khi, giải hoa thần luôn luôn đến lớp ngay giây trước khi chuông vào tiết một, hôm nay lại đến lớp như một học sinh bình thường. Ủa khoan đã, chợt nhận ra điều gì đấy, Bạch Dương liền ồ lên. Chúng ta là người đi học sớm nhất bọn ư? Sử nữ còn chưa kịp trả lời, thì Bạch Dương lại làm dỗi. Đấy thấy chưa, tôi đã nói với cậu rồi, cho tôi ngủ thêm 10 phút nữa đi mà không nghe. Tưởng chuyện gì, hóa ra là uất ức vì không được ngủ thêm. Sử nữ cũng chả thèm để tâm mà bước vào lớp. Vậy trưa nay nha, hai chị em mình đến thăm Bảo Bình. Ok chị yêu, hai người xê ra chút coi. Lần lượt ba giọng nói vang lên phía ngoài lớp, chẳng cần nhìn mặt những người trong lớp cũng biết là ai. Cánh cửa mở ra, là sự xuất hiện của Kim Ngưu và Tiêu Vĩ, chen giữa hai người là vẻ mặt tỏa hắc khí của Song Ngư Ơ cũng như Bạch Dương, Kim Ngưu vào đến lớp liền thấy lạ khi thấy giải hoa thần đang ngồi trong lớp. Sạch, ồ, sử nữ à, sư tử và cự giải đến lớp, cự giải thấy sử nữ liền lên tiếng. Xà phu vừa nhờ tớ chuyển lời đến cậu, lên hội học sinh gấp kìa, hình như là cuộc họp khẩn cấp đó. Hà, sử nữ còn đang hưởng thụ buổi sáng thứ tư không phải đi trực vậy mà lại bị triệu hồi lên phòng hội học sinh. Em yêu cố lên, SMN, mặc kệ lời cổ vũ như muốn ăn đập của Bạch Dương, sử nữ ủ rũ vác xác mình đứng dậy, rồi tha thiết nhìn cự giải. Cự giải, cậu bỏ tớ lại hội học sinh một mình thật đó hả? Hì hì, xin lỗi cậu, nếu tớ rời khỏi rồi lại xin vào chẳng phải uy nghiêm của hội học sinh sẽ không còn hay sao? Hais, rốt cuộc sư nữ cũng lẻ loi rời khỏi lớp 12S. Lần lượt những người khác cũng xuất hiện, hiển nhiên ai cũng ngạc nhiên khi thấy giải hoa thần đang ngồi trong lớp. Đây quả là một điều kỳ lạ, tất nhiên, giải hoa thần đều nhìn ra những thắc mắc của người khác. Mà cái biểu hiện rõ ràng nhất là của Nhân Mã. Lý do giải hoa thần đi học với giờ giấc bình thường như bao học sinh bình thường là vì cuộc nói chuyện đêm hôm qua với Song Tử. Đêm hôm qua, Song Tử nói với anh rằng nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Băng con rết cũng chính thức quay trở lại, và cả trường học ai cũng biết được anh chính là rết con. Có lẽ, Nhân Mã cũng đã biết rồi. Nên Song Tử nói, nếu bây giờ anh chuyển trường, sẽ khiến mọi người chú ý và tò mò hơn. Ý của Song Tử quá rõ ràng, đó là muốn để anh tự quyết định có ở lại cao trung Zodiac hay không. Nhưng vấn đề khiến anh suy nghĩ nhất là một lời đề nghị từ Song Tử. Suốt thời gian qua cậu đã hỗ trợ tôi rất nhiều, giờ, đã đến lúc cậu tự hành động theo ý của mình. Tôi sẽ trả lại thứ vốn dĩ đã thuộc về cậu, thứ vốn dĩ thuộc về anh mà Song Tử đang giữ, không phải là tình bạn với Nhân Mã sao? Sao hai thằng nhóc này lại ở trong lớp chúng ta vậy? Giọng nói này, giải hoa thần bất giác chú ý đến. Hóa ra là Song Tử đã đến lớp, vừa nhìn thấy sự hiện diện của Tiêu Vĩ và Tử Hàn, anh liền lên tiếng. Anh Song Tử, Tử Hàn có chút khó xử khi đối diện với Song Tử, cậu vẫn chưa quên cú đấm đau đớn ngày hôm ấy đâu. Chắc thời gian này bọn em sẽ xuất hiện ở lớp anh chị nhiều đó. Tiêu Vĩ than thở, bọn em chẳng muốn nhìn thấy bản mặt hống hách sắc sược của con nhỏ đáng ghét kia đâu. Hai, tội nghiệp mấy đứa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là con bé đó không truyền vào lớp anh, nếu không, với nhan sắc này, anh cũng sẽ bị quấy rối mất. Như thế sư nữ nhà anh sẽ tủi thân lắm. Bạch Dương, cậu không sợ sư nữ nghe thấy à, ha ha ha. Giờ học địa lý, nước ta đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng, tỷ trọng ngành dịch vụ tăng cao. Thiên Bình, cậu không sao chứ? Nhân Mã ngồi phía sau Thiên Bình, thấy cô nằm sấp xuống bàn có vẻ không khỏe, nên nhỏ giọng khêu khao. Không sao, nói thì nói vậy, nhưng sau đó không lâu Thiên Bình đã xin giáo viên xuống phòng y tế vì mệt mỏi. Điều này thật mới lạ, vì từ đầu năm học đến giờ chưa bao giờ thấy nữ hoàng băng giá có biểu hiện mệt mỏi như vậy cả. Cậu ấy không sao chứ? Có khi nào giống Bảo Bình mà ngất xỉu giữa chừng không? Thấy Thiên Bình bảo là tự mình đi được nhưng đám bạn ai cũng lo lắng. Bảo Bình lúc nào cũng nói vậy, nhưng kết quả thì... Xoạt, thưa thầy em đi vệ sinh, sư tử vừa mới đứng dậy thì một giọng nói phía sau lưng mình vang lên. Thầy giáo còn chưa kịp trả lời thì Song Tử đã ra khỏi lớp. Trên hành lang trống trải Thiên Bình bước đi loạng choạng trong khi hai tay đều ôm bụng một cách nhăn nhó. Đường đến phòng y tế phải bước xuống 5 tầng lầu nữa. Xoạt, này, cậu tự đi được không? Bỗng, một cánh tay lớn khẽ đỡ lấy thân hình mệt mỏi của cô, chỉ cần nghe giọng là cô biết người đó là ai, ngữ điệu nhàn nhạt tự động bật lên. Cậu đi theo tôi làm gì? Còn chẳng phải lo cho cậu à, trông cậu như sắp chết đến nơi ấy. Song Tử lên tiếng, đừng có gắng sức quá rồi lại ngất xỉu giữa đường như Bảo Bình nha. Cậu bị sao thì phải nói ra chứ giấu giấu thế này mọi người đều lo lắng. Cậu cũng thấy Bảo Bình rồi đấy, kết quả là phải nhập viện. Nói nhiều quá, Thiên Bình nhàn nhạt đẩy tay Song Tử ra, rồi cất giọng. Mau về lớp đi, cậu lại thế rồi, trước mặt tôi có cần phải thế không? Chẳng phải tôi và cậu đều thấy hết, Song Tử suýt nữa thì lỡ lời bí mật còn Thiên Bình thì bất giác đỏ mặt sau khi nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Vô tình, hành lang lại im ắng trở lại. Được một lúc thì giọng của Thiên Bình vang lên, vô cùng nhỏ. Là đau bụng con gái, cậu để tôi xuống phòng y tế trong yên bình đi. Hả? Không bao giờ nghĩ đến, bộ dạng mệt mỏi của Thiên Bình thế này lại có nguyên nhân. Tự nhiên, như thế, anh không để ý cô cũng chẳng để ý, mặt cả hai đều bất giác ửng hồng. Rốt cuộc thì Song Tử cũng để yên cho Thiên Bình xuống phòng y tế. Trở lại lớp học, xoạt, sư nữ đang chăm chú nghe giảng, bỗng có một tờ giấy được thầy đến, là của Song Tử. Bốp á, Bạch Dương đang gật gù trên bàn, liền la toáng lên khi bị đánh vào đầu. Còn chưa kịp nhận ra sự tình thì sư nữ sau lưng anh la làng lên. Con cừu thối này, cũng tại cậu suốt ngày kêu tôi là con gái mà thằng điên Song Tử nó cũng tưởng tôi là con gái thật. Còn hỏi đau bụng con gái cần ăn gì uống gì. Ngay sau đó thì quay sang chửi Song Tử, định mệnh mày nghĩ bố biết đau bụng con gái thì cần gì à, bố thằng điên. Không, ngay lập tức cả lớp đều mặt đần mặt thối nhìn sang sư nữ. Chết mẹ, e hèm, bỗng, giọng của thầy giáo vang lên, ngữ điệu lập tức tức giận. Sử nữ, Bạch Dương, Song Tử, ba đứa ra ngoài đứng hết cho tôi, á thầy em có làm gì đâu chứ. Quan ức quá, tôi cho em ra đấy, ngủ em còn gì để nói hả? Một đứa thì ngủ gật, một đứa thì đột nhiên to tiếng trong lớp, một đứa thì viết thư tay trong giờ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hết dậy nổi, ha ha ha, sự ra đi của ba Mỹ Nam trong lớp lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngoài lớp, đúng là suối quẩy, hỏi mày đúng là bằng thừa. Song Từ lẩm bẩm, nếu không phải anh ngồi giữa một rừng kiếm thì đã không đến nỗi phải xin ý kiến sử nữ. Tao chưa đập mày là may rồi, đứng đấy mà than. Tôi mới là người thiệt thòi nhất ở đây đấy nhá, hu hu. Thiệt cái gì, còn không phải tại cậu à, sao lại tại tôi? Mở miệng ra là gọi tôi là con gái, nếu không đếch gì thằng ngu này truyền giấy cho tôi hả? Bla, bla, Song Từ dừng dưng đứng ngoài cuộc cãi vã của cặp đôi võ mồm kia tự anh cha trên mạng còn hơn. Giờ nghỉ trưa, căng tin, xì xầm, vẫn như thường lệ, đặc biệt vào giờ nghỉ trưa căng tin chính là nơi đông học sinh và ồn ào náo nhiệt nhất. Cũng giống như hôm qua, sự xuất hiện của nữ sinh mới chuyển trường đến lại thu hút sự chú ý của toàn thể những người đang có mặt ở đây. Trừ chiếc bàn ở hàng thứ ba bên tay trái, view của nữ cậu muốn ăn gì, bọn mình liền đi lấy cho cậu. View của nữ chính là nữ sinh nổi tiếng trong hai ngày gần đây, bởi vì sự xuất hiện của một dàn vệ sĩ hùng hậu ở trước cổng trường. Chỉ cần nhắc đến họ tên, ai cũng có thể đoán ra thân thế của người này. Họ View ở trong nước không có nhiều, chỉ có thể là gia tộc View. Gia tộc có nền kinh tế lâu đời và cũng góp phần cho sự phát triển của nước nhà. Song, hiện tại View gia đã có chút sa sút nhưng ảnh hưởng của họ thì vẫn còn khá nhiều. Chỉ mới một ngày đi học mà nữ sinh view của nữ này đã quy về được một đám nữ sinh nịnh hót và sủng ái mình. Vốn đã được ngậm thìa vàng từ khi chào đời, nên view của nữ rất thích bành trướng thân thế và tỏ vẻ uy quyền đến mọi người xung quanh. Ngữ điệu không coi người khác ra gì mà cất tiếng. Tôi không thể ăn đồ ăn tầm thường như mấy cậu nói xem tôi nên ăn gì. Hả, à vậy cậu muốn ăn gì, chúng tớ sẽ đi đến nhà hàng đó mua về cho cậu. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.